thật là ép người quá đáng. Quả nhiên, Hỏa Sơn Hồng Chỉ phát ra một tiếng kêu khó nghe rồi lại một lần nữa lặn xuống hồ. Tiêu Ân trong lòng khẽ động, từ trong tiếng kêu của Hỏa Sơn Hồng Chỉ, hắn đã nhận ra dường như con ma thú này có một tia tư tưởng nghịch ác. Trong phút chốc, trong lòng Tiêu Ân bỗng nổi lên một ý tưởng vô cùng lớn mật, hắn cẩn thận khống chế lực lượng tinh thần của bản thân, từ từ kéo dài thành một đường liên hệ với Viêm Ma trong làn xương trắng. Sau khi hắn liên lạc được với Viêm Ma mới biết rằng tình hình nó lúc này thực ra cũng không đến nỗi tồi tệ lắm. Vốn dĩ gã to đầu này là do hai loại nguyên tố thổ, hỏa ngưng tụ lại mà thành, bề ngoài mặc dù là nguyên tố thổ nhưng bên trong cơ thể do nguyên tố hỏa hoạt động mạnh mẽ nên nhiệt độ mặt ngoài cực cao, một khi gặp phải công kích bằng nước hồ tất nhiên sẽ làm bốc lên lượng lớn sương mù. Đây cũng là do Tiêu Ân không quá quen thuộc đối với Viêm Ma nên mới lo lắng như vậy. Chỉ là Tiêu Ân cũng biết muốn dựa vào Viêm Ma thì không thể chống lại Hỏa Sơn Hồng Chỉ biết bay lượn được. Tất nhiên, nếu như là do hắn khống chế thì có lẽ còn có thể liều một lần, nhưng một khi Tiêu Ân lộ diện thì chỉ cần thời gian kéo dài, nhất định sẽ bị con ma thú này phát hiện điều bất thường, đến lúc đó hoàn cảnh của Tiêu Ân sẽ vô cùng nguy hiểm. gocchuyenaudio.com Lưỡng lự một lát, Tiêu Ân cuối cùng không thu hồi lực lượng tinh thần của mình mà gắng sức giữ cho năng lượng ổn định nhằm hòa nhập vào trong hơi thở của tự nhiên. Chốc lát sau, Hỏa Sơn Hồng Chỉ lại một lần nữa xuất hiện, nó mở rộng mỏ từ trong yết hầu tưởng như không đáy lại phun ra một luồng nước. Nhưng chính lúc đó Viêm Ma vốn đứng yên không động đột nhiên nhảy vọt lên cao. Mặc dù thân thể cồng kềnh, nhảy cũng không cao nhưng dồn hết sức một lần tốt xấu gì cũng kéo gần được một chút khoảng cách với con ma thú trên không trung. Chính lúc Hỏa Sơn Hồng Chỉ đang kinh ngạc muốn bay đi thì Viêm Ma đã không hề do dự phát nổ. Lần phát nổ này cực kỳ bất ngờ, trước đó có thể nói không hề có dấu hiệu nào nên căn bản Hỏa Sơn Hồng Chỉ không kịp phòng ngự, đến cả lồng phòng ngự của bản thân còn chưa kịp dựng lên thì đã trúng chiêu rồi. Đất đá cùng với năng lượng cuồng bạo lao về phía Hỏa Sơn Hồng Chỉ. Lần phát nổ này là do Tiêu Ân ẩn trong bóng tối ngầm điều khiển, khoảnh khắc Viêm Ma nhảy lên đã ngắm chuẩn mục tiêu là Hỏa Sơn Hồng Chỉ, cho nên uy lực lần này tạo ra có thể tương đương với bộc phá định hướng, tạo cho Hỏa Sơn Hồng Chỉ rắc rối lớn. Một tiếng kêu bi thảm mà thê lương đột nhiên vang lên, Hỏa Sơn Hồng Chỉ do không kịp đề phòng nên bị cuốn vào trong phạm vi của sóng công kích. Mặc dù trên người nó nhanh chóng lóe lên vầng sáng ma pháp cản lại đại bộ phận lực công kích nhưng thân thể vẫn bị khí lưu ném lên cao, sau khi lộn hai vòng trên không trung mới nhếch nhác rơi xuống. Sau một tiếng động lớn, Hỏa Sơn Hồng Chỉ rơi xuống đất làm mặt đất xuất hiện một cái hố to sâu hoắm. Chỉ là thương tích như thế đối với ma thú cấp 5 mà nói thực ra cũng chẳng tính là gì. Nó nhảy vọt lên, ánh mắt hung ác đảo khắp bốn phía nhưng Viêm Ma đã nổ tung rồi nên mặc cho nó có tìm kiếm thế nào cũng không thấy dấu vết gì nữa. Sức nổ của Viêm Ma cực lớn, mà lần này còn là phát nổ định hướng nên cho dù là Hỏa Sơn Hồng Chỉ cũng khó mà hoàn toàn tránh được. Lớp lông vũ đỏ tươi cứng như thép trên người nó đã cháy xém mất một mảng, bề ngoài vốn hoành tráng uy vũ lúc này trở nên rất hoạt kê. Lát sau, Hỏa Sơn Hồng Chỉ dường như xác định được Viêm Ma đã tử vong nên nó liền thu lại vẻ hung dữ trong mắt, vỗ vỗ đôi cánh làm một số lông vũ đã bị tổn hại từ trên người tự rơi xuống. Tiếp đó, nó cất tiếng kêu, mang theo sự kiêu ngạo sau khi chiến thắng, nó hiên ngang cất cánh bay về phía chân trời. Cho đến khi con ma thú đó đã bay đi xa hẳn, Tiêu Ân mới từ nơi ẩn nấp đi ra. Trông thấy Hỏa Sơn Hồng Chỉ đối diện với vụ nổ mãnh liệt như vậy mà vẫn không bị thương, trong lòng Tiêu Ân thầm kêu may mắn. Khi hắn ra tay đã tính trước kế hoạch cho Viêm Ma tự nổ, nếu như Viêm Ma tự phát nổ có thể làm trọng thương đối phương thì Tiêu Ân cũng không ngại ra tay thử xem có thể giết được con ma thú cấp 5 này hay không. Nhưng vượt ra khỏi dự tính của hắn, lực phòng ngự mạnh mẽ của ma thú không ngờ lại đạt đến mức kinh khủng như vậy, chịu đựng một vụ nổ mạnh như thế nhưng vẫn biểu hiện ra bộ dạng chẳng có vấn đề gì, thật là làm người khác phải rợn tóc gáy. Cả đến ma pháp mạnh nhất của bản thân còn chẳng làm gì được đối phương nên Tiêu Ân tất nhiên không dám thò mặt ra. May mà vừa rồi chỉ huy Viêm Ma tự nổ một chút cho nên không bị Hỏa Sơn Hồng Chỉ phát hiện ra, mà con ma thú hùng mạnh đó sau khi tìm kiếm không có kết quả cũng đành bỏ đi. gocchuyenaudio.com Đưa tay lau mồ hôi không biết đã chảy ra đầy trán từ lúc nào, trong lòng Tiêu Ân thầm quyết định bản thân tuy đã là ma pháp sư chính thức nhưng ở một nơi lúc nào cũng có thể gặp phải ma thú như hồ Stanco này thì vẫn phải cẩn thận mới được. Bước mấy bước đến gần nơi Hỏa Sơn Hồng Chỉ mới ngã xuống, Tiêu Ân dừng lại. Nơi này vẫn còn lưu lại hơi thở mãnh liệt của ma thú mà luồng hơi thở này rõ ràng vô cùng cuồng bạo, từ đó có thể thấy con ma thú này lúc đó thẹn quá hóa giận đến mức độ nào. Nếu Viêm Ma không tự nổ thì Tiêu Ân có thể khẳng định Hỏa Sơn Hồng Chỉ nhất định sẽ bất chấp tất cả xông vào vật lộn liều chết với Viêm Ma. Nên biết ma thú và con người không giống nhau, bọn chúng tuy rằng nắm vững ma pháp cùng cấp nhưng thân thể mạnh mẽ của chúng cũng là một vũ khí siêu cấp. Cho nên ma pháp sư khi gặp phải ma thú cùng cấp nếu như dùng cứng đối cứng thì tuyệt đối không chống nổi. Chỉ là nhân loại lại có trí tuệ cực cao cho nên có thể dùng các loại thủ đoạn trợ giúp để đối phó ma thú, cho nên những ví dụ về ma pháp sư loài người chiến thắng ma thú cấp cao thu được ma hạch của chúng nhiều không đếm xuể. Đôi mắt đảo qua xung quanh một chút, khóe miệng Tiêu Ân khẽ nhếch lên, hắn bước nhanh về phía trước nhặt mấy cọng lông mà Hỏa Sơn Hồng Chỉ làm rụng trên mặt đất lên. Tuy đại bộ phận chỗ lông vũ đó đã bị cháy đen nhưng vẫn còn sót lại 5 sợi lông hoàn hảo không tổn hại gì. Nhẹ nhàng cầm mấy sợi lông lên, Tiêu Ân vô tình phát hiện khi chạm vào chúng có cảm thấy lạnh buốt, làm người ta có cảm giác giống như sự lạnh lẽo của một tảng băng. Hắn thầm tấm tắc kêu kỳ lạ, nhất thời cảm thấy hiếu kỳ đối với ma thú quanh hồ Stanco. Trong rừng Gobi ở công quốc Louis tuy có rất nhiều ma thú, được gọi là thiên đường ma thú nhưng cũng chưa từng nghe nói đến những loại quái vật giống như hắc giáp tích, tuy không biết ma pháp nhưng khi trưởng thành liền có thể trực tiếp trở thành ma thú cấp 5. Cũng như hắn chưa từng nghe đến loài ma thú kỳ quái có tên là Hỏa Sơn Hồng Chỉ nhưng lại thích nghịch nước mà toàn thân còn lạnh giá như băng. Nếu như hắn lần này không phải vì ly biệt quê hương đến Đại Thảo Nguyên thì vĩnh viễn đừng hòng biết đến những thứ kỳ lạ cổ quái như thế. Tuy rằng không biết số lông vũ này rốt cuộc dùng để làm gì nhưng Tiêu Ân vẫn cất chúng thật cẩn thận, cả đến số lông đã bị hủy hoại cũng không ngoại lệ. Sau khi làm xong tất cả, hắn thở phào một hơi rồi trong vô thức ngước nhìn về nơi xa. Tiêu Ân bỗng phát hiện hướng mà mình nhìn cũng chính là hướng mà Juliana rời đi. Trong lòng không kìm được khẽ run lên, bản thân vì sao lại nhớ nhung cô ta như vậy chứ? Sờ lên chiếc vòng trên cổ, nét mặt Tiêu Ân dần dần trở nên nghiêm trọng. Vừa rồi trong tình hình biết rõ Hỏa Sơn Hồng Chỉ là ma thú cấp 5 nhưng hắn vẫn sử dụng thuật triệu hồi viêm ma mà còn không ngại nguy hiểm tiến hành chỉ huy từ xa đối với viêm ma nữa. Hành động như vậy tuyệt đối vạn phần nguy hiểm, nếu như trong tình huống bình thường với tính cách của mình, hắn chắc chắn sẽ không ra tay. Nhưng lần này hắn lại ra tay không chút do dự, mà sau khi lấy được lông của ma thú trong lòng hắn liền có một loại cảm giác bức thiết muốn tặng đồ vật này cho Juliana. Tất cả mọi thứ tuyệt đối không bình thường. Tiêu Ân hít thở thật sâu, đắn đo một lát, hắn quay lại nơi ẩn nấp vừa rồi, bố trí vài cấm chế nho nhỏ xung quanh, sau đó đeo mắt kính lên. Góc truyện audio.com. Trong không gian Nhất Hào, Tiêu Ân vừa xuất hiện liền trông thấy gương mặt ngây ngất của Nhất Hào. Nhất Hào, ngươi sao thế? Tiêu Ân khó hiểu hỏi, trong ấn tượng của hắn trong gần 10 năm qua dường như chưa từng nhìn thấy nó có biểu hiện như thế bao giờ. Chủ nhân, tôi yêu rồi. Nhất Hào ngượng ngùng đáp. Mắt Tiêu Ân trợn ngược thiếu chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Nhất Hào chẳng qua chỉ là một đoạn chương trình mà thôi, làm sao có thể yêu đương được chứ? Một khắc đó Tiêu Ân thấy trời đất quay cuồng, như thể ngày tận thế đã đến vậy. Cả nửa ngày sau Tiêu Ân mới từ trong kinh hãi tỉnh lại, hắn nhìn Nhất Hào đầy kinh ngạc hỏi. Người yêu rồi, vâng, tôi đã yêu một thiếu nữ Mỹ Lê, giọng nói và vẻ ngoài của nàng khiến cả đời tôi khó mà quên được. Nhất Hào tiếp tục ngây ngất trả lời. Hai mắt Tiêu Ân trắng dã nhưng đột nhiên nghĩ đến một việc nên hắn nhìn chằm chằm Nhất Hào hỏi. Người yêu ai vậy? Chủ nhân, tôi đã yêu tiểu thư Juliana rồi. Nhất Hào hơi híp đôi mắt dùng ngữ điệu như đang thèm nhỏ dãi trả lời. Khuôn mặt Tiêu Ân không nén được co rúm lại, mặc dù ở trong không gian hư cấu nhưng hắn vẫn có cảm giác buồn nôn khủng khiếp. Thực ra bất kỳ ai sau khi nhìn thấy Juliana mà có loại biểu cảm này thì cũng không có gì kỳ lạ, nhưng vấn đề ở đây là Nhất Hào bây giờ đang biến hóa ra gương mặt của Tiêu Ân. Nhìn bộ dạng dâm đãng của người khác thì không sao nhưng nếu nhìn thấy bộ dạng đó của bản thân thì chỉ sợ bất cứ người bình thường nào đều cảm thấy ăn không tiêu hết. Nhất Hào cho xin đấy. Tiêu Ân khó khăn rên gì. Người có thể đổi sang gương mặt khác được không? Nếu như để người khác nhìn thấy bộ dạng này thì danh dự của ta đều sẽ bị ngươi làm hỏng hết mất. Nhất Hào a lên một tiếng, vỗ tay cái đốt nói. Đúng rồi, tôi có thể biến thành vẻ ngoài của nàng, như thế chẳng phải cũng giống như được tiếp xúc với nàng hay sao? Nói xong thân thể Nhất Hào hơi rung động, đầu tiên một vầng sáng như thủy ngân hiện ra lưu động khắp người rồi một lát sau mới ngưng tụ trở lại, biến thành bộ dạng của Juliana. Tiêu Ân thấy sờn hết cả tóc gáy, tình cảnh như thế này làm hắn nghĩ tới một bộ phim nổi tiếng ở kiếp trước. Chẳng nhẽ Nhất Hào lại là một người máy trong. Kẻ hủy diệt, chỉ là rất nhanh sau đó Tiêu Ân đã bị gương mặt đẹp đẽ đến cực điểm của Juliana thu hút. Nhất Hào nghiêng nghiêng đầu lộ ra một nụ cười đáng yêu hỏi. Chủ nhân, trông tôi bây giờ có đẹp không? Tiêu Ân hít sâu một hơi, nghe thấy âm thanh mềm mại dịu dàng ấy, trong lòng hắn bỗng nổi lên một cơn kích động, nếu là trong hiện thực mà Juliana cũng gọi mình như thế thì tốt biết bao. Chủ nhân, người làm sao vậy? Nhất Hào lên tiếng hỏi thăm đầy khó hiểu. Từ trong ảo tưởng nguy hiểm tỉnh táo lại, Tiêu Ân vội vàng đáp. Hình dạng này không tồi, cũng được đấy. Chỉ cũng được thôi sao? Nhất Hào không vừa lòng nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, cả đến chiếc mũi nhỏ dường như cũng hơi hơi nhăn lại. Lần này Tiêu Ân khẽ gật đầu đáp, nếu ngươi không làm bộ làm điệu như lúc nãy thì có lẽ còn đẹp hơn đấy. Nhất Hào thở dài nói, đúng thế, tôi cũng cảm thấy dường như vẫn còn có chút khác biệt với cô ấy, chỉ không biết rốt cuộc là khác ở điểm nào nhỉ. Tiêu Ân sững người, lời hắn nói ra vốn chỉ để che đậy cảm giác đặc biệt trong lòng mình nhưng không ngờ Nhất Hào lại có phản ứng kỳ quái như vậy. Quan sát tỉ mỉ cả nửa ngày Tiêu Ân cuối cùng cũng nhận ra. Gocchuyenaudio.com Tuy rằng vẻ ngoài của Juliana mà Nhất Hào đã biến hóa thành không có bất cứ khác biệt nào so với thiếu nữ kia nhưng không biết tại sao, hình như vẫn thiếu một cái gì đó. Chính vì thiếu mất thứ đó nên mới khiến cho sức hấp dẫn của Nhất Hào yếu đi rất nhiều, cả đến Tiêu Ân cũng có thể nhìn thẳng vào mặt nàng. Khi Tiêu Ân nói cho Nhất Hào phát hiện của mình, thì cha này đột nhiên chìm vào trầm tư mà từ vẻ ngoài dường như đã nhận ra điều gì đó. Tiêu Ân nhíu mày, tên Nhất Hào này chơi mấy trò biến thân khiến mình cả đến việc chính cũng quên mất tiêu luôn. Hắn lắc lắc đầu hỏi, Nhất Hào ta tìm ngươi để hỏi một việc. Việc gì, ngươi có phải là vẫn luôn giám sát tình trạng cơ thể ta đúng không? Đúng thế, vì để đảm bảo an toàn của chủ nhân tôi bắt buộc phải làm thế. Tốt vậy thì lúc nãy tình trạng thân thể ta có gì thay đổi không? Có, Nhất Hào phất tay, một bức đồ thị bỗng hiện ra. Sau khi Juliana xuất hiện thì thân thể chủ nhân liền rơi vào tình trạng không ổn định, đặc biệt là nhịp tim của ngài lúc nhanh lúc chậm so với một người thường xuyên luyện tập quảng bá thể thao có khác biệt rất lớn. Sắc mặt Tiêu Ân khẽ biến, hắn tất nhiên hiểu ý của Nhất Hào. Mà hắn càng rõ ràng hơn, hậu quả này đối với dạng người như hắn rất nghiêm trọng. Quảng bá thể thao là loại kỹ xảo khai phá tiềm năng trong cơ thể, một khi học tập xong trình độ sơ cấp đồng thời cũng sẽ làm cho nhịp tim duy trì ở một trạng thái ổn định. Trong trạng thái này, năng lượng tiêu hao của cơ thể không nghi ngờ gì là ở mức thấp nhất cũng có thể phản ứng nhanh nhất đối với những sự việc đột ngột phát sinh. Tuy nhiên khi tình cảm phát sinh dao động cực lớn thì tần suất này sẽ bị gián đoạn, tuy rằng nhịp tim không tăng lên đến mức dễ dàng bị người khác phát hiện giống như người thường nhưng cũng không cách nào duy trì ở tình trạng ổn định nữa. Lưỡng lự một lúc lâu Tiêu Ân thở dài hỏi. Nhất Hào, trong kho dữ liệu của ngươi có người phụ nữ nào đẹp đến mức độ này không? Chỉ cần nhìn một lần liền lập tức động tâm ấy. Nhất Hào trầm ngâm không nói, dường như đang tìm kiếm đáp án, mấy phút sau mới trả lời. Chủ nhân, do kho dữ liệu bị tổn hại nên không thể đưa ra đáp án chính xác cho ngài, nhưng theo sự phán đoán của tôi thì trên người Juliana có một dạng sức mạnh thần kỳ, có lẽ chính do sự tồn tại của loại sức mạnh này nên mới tạo thành hiệu quả thần kỳ như thế. Tinh thần Tiêu Ân nhất thời dao động, nếu như Nhất Hào nói là thực thì cũng làm rõ một điểm, bản thân mình không phải tự dưng phát bệnh hoa si mà vì chịu sự thu hút của một loại lực lượng nào đó mới có biểu hiện kém cỏi như thế. Nhất Hào, đó là dạng sức mạnh gì, là ma pháp sao? Không phải ma pháp, Nhất Hào chần chừ một lát mới đáp. Theo như tư liệu còn lại chỉ ra có một số sinh vật giống cái sinh ra đã có một loại từ trường tinh thần đặc thù, phàm là sinh vật sống trong phạm vi đó đều sẽ bị từ trường ảnh hưởng dẫn đến bị thu hút. Trong mắt Tiêu Ân lóe lên một tia sợ hãi, đúng là không nghe không biết nghe rồi mới thấy kinh. Dạng sức mạnh này quả thực quá kinh khủng gần như có thể xưng là vô địch thiên hạ rồi. Nhất Hào, người nói tất cả sinh vật sống, không sai, không chỉ là loài người mà cũng không phân biệt giới tính. Nhất Hào thận trọng nói, loại từ trường tình thần thiên sinh này gọi là nội mị tuyệt đối là một loại sức mạnh hại nước hại dân. Gocchuyenaudio.com Tiêu Ân không nén được cười khổ, hại nước hại dân, cách dùng từ này quả thực quá chuẩn. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, thế Hỏa Sơn Hồng Chỉ thì sao, nó cũng là một sinh vật mà tại sao lại không bị ảnh hưởng? Không biết được, Nhất Hào trả lời thẳng thắn, tư liệu không đủ, không thể tiến hành phán đoán và suy diễn. Tiêu Ân bất lực lắc đầu, hễ nhắc đến vấn đề không giải đáp được là Nhất Hào lại đẩy trách nhiệm cho việc thiếu hụt dữ liệu. Chủ nhân, Nhất Hào bỗng chớp mắt kinh ngạc kêu lên đầy vui mừng. Tôi phát hiện ra trong kho dữ liệu có một bộ phận ghi chép liên quan đến thuật nội mị, mà còn có thể thêm nó vào trong chương trình của tôi. Tiêu Ân kinh ngạc hỏi lại, thế nghĩa là sao? Nghĩa là, Nhất Hào ngừng lại một chút trên người lóe lên ánh sáng trắng. Nghĩa là như thế này, cách chương.